Trọng sinh chi tướng quân vs tướng quân, chương 83, bí mật của Sa Tăng, góc truyện audio.com, có nói hay không thanh âm hình chiến trầm xuống, có chút mất kiên nhẫn. Nếu như Hứa Thiếu Dương thật sự cứng miệng như vậy, y cũng sẽ có vô số phương pháp cậy ra được thông tin mình muốn từ miệng đối phương, cách này dễ dàng hơn so với việc vòng vo dò hỏi hơn nhiều. Mặc dù thái độ của hình chiến rất tồi tệ, nhưng Hứa Thiếu Dương vẫn muốn thử một lần nữa. Hắn lựa chọn nói về một chuyện khác mà hình chiến sẽ không cự tuyệt. Em biết anh nhất định đã điều tra về Cố Khâm, nhưng anh chưa từng nghĩ tại sao tính cách của hắn lại biến đổi nhiều như thế sao? Trước khi vào học trường quân sự đệ nhất, hắn là con nhà giàu bất học, ngay cả cha hắn cũng đã bỏ mặc hắn, thế nhưng hắn lại đột nhiên thể hiện năng lực chỉ huy cường đại như thế, còn có kinh nghiệm thực chiến mà quân giáo sinh không thể nào có. Hiển nhiên là, hắn đã không còn là Cố Khâm lúc trước nữa. Thấy hình chiến chỉ yên lặng nhìn hắn, không ngăn cản hắn nói tiếp, Hứa Thiếu Dương lấy lại bình tĩnh. Chỉ cần hình chiến đồng ý nghe hắn nói là được, chuyện nhất định sẽ tiến triển theo ý muốn của hắn. Hắn nghĩ rằng, hình chiến tạm thời không thích hắn cũng không sao cả, việc cần thiết nhất là đuổi Cố Khâm rời khỏi bên người đối phương. Anh có từng nghĩ tới đi dò xét bí mật của hắn không? Tại sao hắn lại có thể có được thực lực mạnh mẽ trong thời gian ngắn ngủi như vậy? Nếu như có thể buộc hắn nói ra bí mật của hắn, có lẽ liên minh có thể đào tạo ra vô số binh lính tinh anh. Nếu như hắn không nói, chúng ta cũng có thể để cho viện nghiên cứu cơ thể của hắn, tìm ra nguyên nhân khiến hắn lột xác như vậy. Hứa Thiếu Dương càng nói càng phấn khích, cảm thấy lần này mình nhất định có thể đả động hình chiến. Cậu bây giờ rốt cuộc coi mình là người của liên minh nhân loại, hay là đã phản bội đầu hàng địch? Nếu như cậu không phản bội, sao có thể biết được bí mật của Sa Tăng? Hình chiến nhìn hắn chằm chằm, thấy hình chiến hoài nghi mình, Hứa Thiếu Dương không chút nghĩ ngợi liền thốt lên. Em không phản bội, đó là vì Vương Tử Minh làm việc cho Sa Tăng, em là vì muốn tìm được bí mật của Sa Tăng mới đến gần hắn ta. Bây giờ hắn đã vô cùng tin tưởng em hoàn toàn có thể làm gián điệp mang tình báo về cho liên minh. Chỉ cần hình chiến hiểu rõ được tầm quan trọng của hắn, nhất định sẽ càng chú ý tới hắn hơn. Để gia tăng sự đáng tin của mình, Hứa Thiếu Dương nói tiếp. Không chỉ Vương Tử Minh, cả cha hắn cũng là cùng một ruột, Vương Tử Minh phát triển ở quân khu đệ tam cũng chính là để khiến cho quân đội của họ lớn mạnh hơn, đặt tiền đề cho sự phản bội của họ sau này. Sa Tăng cho họ rất nhiều chỗ tốt, trong đó có cả nếu như liên minh nhân loại đầu hàng, sẽ để cho Vương Thao làm người đứng đầu của liên minh. Cậu chỉ biết những thứ này. Hình chiến khinh thường nhìn hắn. Trước khi giải quyết Mendo, chúng tôi cũng đã biết được chính giới cấu kết với bộ tộc Sa Tăng, bao gồm cả động cơ phản bội của bọn họ. Chẳng lẽ trong tay cậu chỉ có loại tin tức lỗi thời này? Như vậy thì tôi nghĩ chúng ta không cần nói gì nữa. Hình chiến đứng lên, không chỉ có thế, Hứa Thiếu Dương vội vàng tiến đến gần vài bước, sợ hình chiến sẽ không nghe mình nói nữa. Anh có biết tại sao quân Sa Tăng sẽ lại đột ngột xuất hiện từ giữa không gian không? Đó là vì bọn họ đã đột phá được rào cản kỹ thuật khiến cho năng lượng luôn không có đủ khi thực hiện bước nhảy không gian. Góc truyện audio.com. Biểu tình của hình chiến không chút nào thay đổi, môi khẽ nhúc nhích lập tức nói tiếp lời của Hứa Thiếu Dương. Nhưng kỹ thuật của họ cũng chưa chắc chắn, nếu không hẳn là đã trực tiếp tấn công tinh cầu thủ đô đánh cho liên minh không kịp trở tay, chứ không phải là bao vây một chiến hạm vận tải hoặc là đánh lén một nơi đóng quân nào đó, toàn quân bị diệt sạch trong tuyệt vọng không có bất kỳ cứu viện nào, tôi nói đúng chứ? Hình chiến vòng qua người Hứa Thiếu Dương, dường như đã không còn kiên nhẫn nghe hắn nói nhảm nữa. Hứa Thiếu Dương luống cuống, không ngờ tới liên minh đã nắm giữ được nhiều tình báo như vậy. Vốn hắn đã cho rằng mình đã nắm đủ chứng cứ trong tay để đàm phán cùng liên minh, nhưng hôm nay hắn mới phát hiện mình quá mức ngây thơ, những tình báo kia ở trước mặt đối phương căn bản không đáng giá một đồng. Hứa Thiếu Dương chỉ có thể kiên trì ngăn lại hình chiến một lần nữa. Em biết tại sao họ lại phá được rào cản này? Bọn họ phát hiện ra một loại đá chứa rất nhiều năng lượng trên một hành tinh. Hành tinh đó ở đâu? Hình chiến nhìn chằm chằm hắn, Hứa Thiếu Dương báo ra một chuỗi tọa độ theo phản xạ, thấy sắc mặt hình chiến vẫn lạnh lùng, hắn đành cắn răng nói hết ra. Đá năng lượng không thể trực tiếp dùng trên các phương tiện chiến đấu, bởi vì năng lượng bên trong rất không ổn định, không có bất kỳ phương tiện nào có thể chịu được. Bọn họ từng thử cắt đá nhỏ ra, nhưng nếu như quá nhỏ, đá sẽ phát nổ, mà ngay cả chủ hạm cũng không chịu nổi dù đá cắt ra tới mức nhỏ nhất có thể, vượt qua mức năng lượng cho phép sẽ khiến chủ hạm hỏng trong nháy mắt. Cho nên đá năng lượng chỉ có thể sử dụng với vết rách không gian. Khi khoáng thạch tiếp xúc với vết rách sẽ nổ tung, sinh ra đủ năng lượng giữ cho vết rách mở rộng, duy trì hành lang thực hiện bước nhảy không gian, khiến cho chiến hạm đi qua không tiêu hao chút năng lượng nào. Nhưng lượng năng lượng của viên đá cũng cần phải khống chế nghiêm ngặt, năng lượng quá nhiều sẽ xé vật thể thực hiện bước nhảy không gian thành mảnh vụn, mà quá ít lại không đủ để hoàn thành, cho nên chiến hạm kích thước quá lớn vẫn chưa thể đi qua được. Cách sử dụng đá năng lượng cũng không phải có thể giải thích rõ qua vài ba lời, Hứa Thiếu Dương cũng chỉ biết một ít đại khái, cụ thể làm thế nào thì với thân phận của hắn tiếp xúc không tới. Bộ tộc Sa Tăng cũng đã phải trải qua thời gian dài nghiên cứu mới tìm được điểm cân bằng, hơn nữa còn là bởi vì trong Sa Tăng xuất hiện một kẻ sống lại có trí nhớ của tương lai, có nhiều thêm 20 kinh nghiệm cộng thêm 3 năm nghiên cứu, mới miễn cưỡng đạt được thành quả hiện tại. Hình Chiến như có điều suy nghĩ, tọa độ này ở sâu bên trong bộ tộc Sa Tăng, cách trận địa của quân liên minh tương đối xa, sợ rằng cho hắn thêm vài chục năm nữa cũng đánh không tới, trừ khi lợi dụng bước nhảy không gian. Yên lặng trong thời gian dài khiến cho Hứa Thiếu Dương tưởng rằng Hình Chiến cũng không hài lòng với tin tình báo này của mình, không lẽ ngay cả loại tin cơ mật này mà liên minh cũng biết. Hắn thấp thỏm bất an mà quan sát biểu tình của Hình Chiến, nhưng không nhìn ra bất cứ cái gì. Tôi không tin cậu, Hình Chiến mở miệng suýt chút nữa đã đẩy Hứa Thiếu Dương rơi vào tuyệt vọng, cũng may vẫn còn có đường thoát. Cho nên tôi cần cậu chứng minh, gocchuyenaudio.com. Một viên đá năng lượng, chỉ cần cậu có thể lấy ra một viên đá năng lượng, tôi sẽ tin tưởng lời cậu, nếu không tôi sẽ trực tiếp giao cậu cho cấp trên, để cho bọn họ quyết định sống chết của cậu. Nếu Vương Tử Minh đã phản bội, thân là hôn phu của hắn, liên minh có lý do nhận định cậu phạm tội phản quốc, chờ đợi cậu chính là tử hình. Em không muốn chết, Hứa Thiếu Dương gần như hét ầm lên, hắn đã chết qua một lần nên sợ chết vô cùng. Sở dĩ Hứa Thiếu Dương sẽ sống lại, là bởi vì khi Vương Tử Minh đã hết giá trị lợi dụng với bộ tộc Sa Tăng đã không chút do dự mà thanh trừ y cùng với toàn bộ người bên cạnh y, trong nháy mắt bị giết chết, giấc mộng đẹp đẽ Sa Tăng xây nên cho bọn họ cũng tan biến, Hứa Thiếu Dương cuối cùng cũng hiểu được Sa Tăng vĩnh viễn sẽ không bỏ qua loài người. Khi Sa Tăng thắng lợi cũng chính là ngày con người diệt vong. Hắn muốn sống thì nhất định phải đánh đuổi bọn xâm lược đi. Cho nên dù biết rằng bên bộ tộc Sa Tăng cũng có người sống lại, hắn lại mạo hiểm khả năng có thể bị phát hiện, dứt khoát lựa chọn trở về phía liên minh. Hơn nữa hắn vẫn luôn thích Hình Chiến, hắn từ đầu tới cuối vẫn tin, chỉ cần có thể trợ giúp quân liên minh giành được thắng lợi, Hình Chiến nhất định sẽ cùng một chỗ với hắn. Tôi cần viên đá, Hình Chiến dùng giọng nói không cho phép phản đối mà lặp lại. Mặt Hứa Thiếu Dương có chút vặn vẹo, 3 tháng, không, cho em 2 tháng, em sẽ lấy được đá năng lượng. 1 tháng, Hình Chiến nhìn chằm chằm hắn, 1 tháng thì 1 tháng, anh chờ đấy, em sẽ chứng minh cho anh thấy. Hắn rất sợ Hình Chiến sẽ đổi ý, lập tức lao ra khỏi phòng. Hình Chiến nhìn cửa phòng đã bị đóng chặt một lần nữa, quay lại gửi thu âm vừa thu được sang cho Hình Duệ và Cố Khâm. Cố Khâm không nghĩ tới Hình Chiến lại làm việc nhanh như vậy, chỉ mới có một ngày đã lôi ra bí mật của Hứa Thiếu Dương. Có điều Cố Khâm rất nghi ngờ, Hứa Thiếu Dương ngu xuẩn như vậy, thật sự có thể lấy được thứ gọi là đá năng lượng kia sao? Nhưng Cố Khâm rất nhanh liền không còn thời gian chú ý tới vấn đề của Hứa Thiếu Dương nữa, bởi vì gần đây không biết quân Sa Tăng bị làm sao, gần như mỗi ngày đều sẽ dùng bước nhảy không gian tới quấy rầy nơi đóng quân của Thương Lang, những nơi khác đều không đi, thật giống như chỉ nhìn chằm chằm vào Thương Lang vậy. Mặc dù Sa Tăng vẫn luôn không đạt được lợi ích gì, số binh sĩ thương vong cũng không nhiều, nhưng tài nguyên của Thương Lang đã tiêu hao càng lúc càng nhanh, bao gồm cả cơ giáp cùng với chiến hạm. Những thứ khác thì còn đỡ, hậu phương vẫn luôn không ngừng đưa tới, nhưng nhân viên kỹ thuật sửa chữa cơ giáp lại không có đủ. Biết được chuyện này, cấp trên rất nhanh liền phái một đám nhân viên kỹ thuật tới, trong số đó ngoài ý muốn lại có cả Mina. Wow, Thương Lang, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi. Mina kích động đến mức suýt chút nữa nhào vào người Cố Khâm, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trong đầu cô lại đột nhiên thoáng qua gương mặt tê liệt nào đó của Hình Chiến. Cô khó khăn lắm mới phanh lại được nước mắt lưng tròng mà túm lấy tay Cố Khâm. Đã nói là cơ giáp của các anh phải để tôi thầu rồi. Kết quả chúng ta vừa chia tay một cái đã là 3 năm. Mau để tôi sờ Thương Lang một cái, tôi nhớ nó lắm. gocchuyenaudio.com. Trước kia không được phân tới dưới trướng 2 người, Mina buồn như đưa tang một thời gian, nhưng cô cũng biết hiện tại không phải là lúc tùy hứng, đây chỉ có thể nói là do cô không có đủ năng lực, địa vị không đủ cao cho nên không có quyền lên tiếng cũng như lựa chọn, không thể oán được ai cả, đành phải càng cố gắng hơn. Mina theo thói quen gọi tên ID của họ trên mạng chiến đấu, có lẽ là bởi vì 2 người cô biết tới và sùng bái ban đầu kia chính là Thương Lang và Z, lâu ngày Cố Khâm cũng có thể dễ dàng phân biệt được Thương Lang trong miệng đối phương là chỉ mình hay là chỉ cơ giáp chuyên thuộc của mình. Hắn vẫn luôn dung túng đối với Mina từ trước tới giờ, ngoại trừ vì trong quá khứ họ từng là bạn ra, cũng là bởi vì Mina không phải nhân viên chiến đấu, cho nên khi nói chuyện với cô hắn sẽ không coi cô thành binh lính cấp dưới của mình theo bản năng, đương nhiên sẽ bớt đi vài phần xa cách. Lúc này Thương Lang vừa vặn đang tiến hành sửa chữa theo thường lệ. Cố Khâm vừa đưa Mina đi về phía phòng sửa chữa cơ giáp, vừa trò chuyện. Thân thể đại sư Russell thế nào rồi? Trước khi Cố Khâm sống lại, đại sư Russell là vì chế tạo chiến thần mà bị kiệt sức, không bao lâu sau đã qua đời. Đời này ông không tham dự vào việc thiết kế chiến thần, bởi vậy cũng không đến nỗi kiệt sức như đời trước. Sức khỏe ông nội tốt lắm, ông còn bảo chờ tới khi nào các anh được nghỉ mà trở lại, ông phải giúp các anh thăng cấp cơ giáp lên một chút. Tiến vào phòng làm việc, Mina liếc nhìn chiếc cơ giáp màu xám bạc cao 20 mét kia, ánh mắt cũng sáng lên, nhào tới ôm chân Thương Lang liều mạng xoa xoa. Ai nha, mấy nhân viên duy tu sửa chữa cơ giáp của anh bảo dưỡng cơ giáp cho anh thế nào vậy? Nhìn qua vỏ ngoài cũng không chói mắt như trước nữa. Mina thuần thục mà điều khiển thang tự động xoay quanh lục lọi Thương Lang từ trên xuống dưới một lần, cứ cách một lúc là lại kêu lên. Bả vai bên này có dấu vết bị cào xước, xương cùi trỏ trái lúc bảo dưỡng hình như làm ảnh hưởng tới đường dây rồi, khi hoạt động chỉ sợ sẽ có chút chậm chạp. Cánh tay trái nhất định từng bị tổn thương nghiêm trọng, dấu vết sửa chữa rõ ràng thế kia. Đầu gối phải là bị làm sao đây? Vỏ ngoài rõ ràng không phải là của Thương Lang. Cho dù có được sơn thành màu giống thế thì cũng không thoát khỏi mắt tôi được. Mới đầu mấy nhân viên sửa chữa vừa nghe cô gái tuổi tác không lớn này nghi ngờ năng lực làm việc còn đang tức tối bất bình, chỉ là ngại có Cố Khâm nên mới không mắng ra miệng. Nhưng sau đó càng nghe lại càng kinh hãi, người này lại nhìn thấu mấy lần bị thương của Thương Lang, còn có một chút vết thương mà ngay cả bọn họ cũng phải tháo vỏ ngoài ra mới phát hiện được. Cô ta là ai, chẳng lẽ lại có mắt X quang sao? Nhìn ra kinh ngạc của mọi người, Cố Khâm cười giải thích. Cô ấy là cháu gái đại sư Russell, Mina Russell. Mới đầu khi đại sư chế tạo Thương Lang, cô ấy cũng tham dự với tư cách trợ thủ. 3 năm trước Thương Lang từng bị thương nặng một lần, trình độ hư hại đạt tới 99, chính là cô ấy chỉ huy đội khôi phục Thương Lang nguyên trạng một lần nữa. Cho nên trừ đại sư Russell ra, cô ấy là người có quyền lên tiếng đối với Thương Lang nhất. Nghe vậy, mọi người đều bừng tỉnh, cũng không dám coi thường Mina nữa. Cách chương.